Tiếp chương 7. Trong khi vị trí quản trị viên của diễn đàn riêng từng lớp do lớp trưởng kiêm nhiệm, thì quản trị viên của trang thư viện lại là trợ giảng. Khác với đám học sinh suốt ngày chém gió linh tinh trên mạng, người lớn chẳng mặn mà xử lý mấy công việc của diễn đàn, thậm chí còn bỏ bê quản lý. Dù tức tốc, lướt xem đoạn trò chuyện vô bổ, nhủ thầm, chắc mình cả nghĩ thôi. Đúng lúc đó, nó trông thấy một bình luận dài loang ngoằng, khiến cơn thấp thỏm lại bùng phát. Người đăng: Lam Cam Hon, anh Hán chủ tịch câu lạc bộ. Tiêu đề: Ri. Tán nhảm. Chuyện xảy ra hôm qua. Thời gian: 01/07/2015. Lúc: 01:00:48. Lúc đó anh đang có mặt đấy. Chiều hôm qua, anh với mấy đứa câu lạc bộ cờ tới thư viện in tờ rơi cho hoạt động hè, nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngọn nguồn thế nào anh không rõ lắm. Hình như người nhà của em gái khoa dưới tìm thấy di thư trong thư viện. Anh cố nhò một cái, tuy không thấy hết nhưng xem chừng nội dung chẳng mấy vui vẻ. Đại để cô bé oán trách một bạn học nào đó đối xử không tốt với mình. Còn chuyện cô bé lấy việc tự sát ra để lên án, anh không dám phán linh tinh đâu. Anh viết bài này không phải để chống đối hiệu trưởng, mà vì đây là sự thật. Anh tận mắt trông thấy, nói ra không hề sai, thậm chí còn tốt hơn là thả cho những lời đồn đại vớ vẩn lây lan trong trường. Nếu cô Viên có thể thẳng thắn kể lại sự việc cho học sinh biết thì tốt quá. Nhưng anh đoán topic này sẽ bị xóa nhanh thôi. Dù điếng người, nó tưởng cứ đốt trang di thư còn thiếu là mọi chuyện chấm dứt. Không ngờ lại phát sinh ra rắc rối này. Nó biết mặt chủ tịch câu lạc bộ cờ. Lúc đó anh ta quả thật có mặt ở thư viện. Chưa kể, anh ta khá tiếng tăm trong trường, từng đoạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu cờ, nên lời nói rất có sức nặng. Dù dám chắc các học sinh sẽ không nghi ngờ tính chân thực trong lời bình luận của anh ta, mà họ càng tin thì càng rắc rối. Khó khăn lắm Du mới tiêu hủy được bằng chứng đảm bảo di thư của Văn không thể chĩa mũi dùi về mình, nhưng lại không ngăn được nguy cơ bại lộ việc trong lớp có bạn mưu hại Văn. Nghĩ đến đây, Du càng bồn chồn lo lắng. Bánh mì vừa ăn chỉ trực trào ngược lên. Nó cuống quýt mở ứng dụng Line thường dùng để nhắn tin với anh trai, chọn tên rồi nhập một dòng chữ vào khung tin nhắn: Nguy rồi, trên diễn đàn trường đang bàn tán. Nhưng Du không viết hết câu, ngón cái đặt trên màn hình băn khoăn không biết có nên gửi tin đi không. Anh trai kể công ty đang có một khách hàng quan trọng, nếu suôn sẻ sẽ được thăng chức tăng lương. Nó nghe nhưng không hiểu lắm, chỉ chắc chắn một điều, dạo này anh trai rất bận, phải tập trung giải quyết công việc. Du thực sự cho rằng giờ không phải lúc đòi anh chia sẻ âu lo với nó. Thật ra chẳng có gì to tát hết, Du nghĩ. Anh trai từng thâm nhập diễn đàn trường trước mặt nó và lấy được quyền quản trị viên. Thành ra vừa rồi, nó mới nghĩ đến chuyện báo cho anh âm thầm xóa topic này đi. Giờ bình tĩnh lại, nó nhận thấy tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, không cần phải thao tác vô ích. Di thư của Văn có tố cáo ai cũng chỉ là lời nói từ một phía. Dẫu nhắc đến tên nó cũng không chứng minh được nó liên quan đến cái chết của Văn. Nó tin tưởng vào những kỹ thuật máy tính anh trai đã dạy, biết người ta không thể truy ngược lại nó từ những bức thư điện tử. So ra, trông Lệ còn giống kẻ nuôi ác ý với Văn hơn. Trong lớp có ít nhất 5-6 bạn biết nguyên do Lệ không chơi với Văn nữa. Nó chỉ việc công khai quan hệ tình cảm giữa Thái và Lệ. Người bình thường đều sẽ đoán Văn tự sát là do tình địch nhúng tay, chứ chẳng ai nghĩ kẻ cầm trịch phía sau lại là nó. Tìm thấy lối thoát cho cảm xúc, tâm trạng Du dần dần lắng xuống. Nó mở máy tính xách tay, vào blog cá nhân chuyên viết về sách, đăng nhập tài khoản, chuẩn bị dốc tâm huyết trả lời câu hỏi của Tiểu Phương. Nó vừa gõ chữ vừa nghĩ xem nên ăn trưa trước rồi đến hiệu sách, hay đến hiệu sách trước rồi mới ăn. Việc đọc sách sẽ giúp nó bình tâm trở lại. Dù đã vượt qua ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè một cách bình yên, Không ngờ, sáng ngày thứ hai, rắc rối bắt đầu sinh sôi. Người đăng: Chu Ca Linh, Linh Linh Chu. Tiêu đề: Ri. Tán nhạc: Chuyện xảy ra hôm qua. Thời gian: 02/07/2015. Lúc: 03:14:57. Trên diễn đàn của Lạc có người nhắc lại chuyện xưa này. http://forum.hpcanut.com/view Astico 9818234. Sáng hôm sau, Du mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn trường xem thử bài viết đã bị quản trị viên xóa chưa. Bất ngờ thay, bài viết không những không bị xóa mà còn có thêm bình luận mới. Nó thấp thỏm nhấp vào link liên kết. Trình duyệt web hiện ra trang web mới với biểu tượng của Lạc quen thuộc ở góc trên bên trái. Diễn đàn: Củ Lạc. Người đăng: Super Conan. Tiêu đề: Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian: 01/07/2015. Lúc: 23:44. Lại là em, Super Conan, hoàng tử xứ Củ Lạc, cao thủ bàn phím số 1 thiên hạ đến bóc phốt cho các thím hóng đây. Cái em muốn bóc hôm nay là nội tình đằng sau bài viết: Còn khốn 14 tuổi, hại cậu tôi ngồi tù. Từng làm mưa làm gió 3 tháng trước, khiến con dân Củ Lạc hưởng lạc vui như Tết. Thím nào hay quên, có thể vào link bên dưới ôn lại câu chuyện xưa nhé. Chuyện rằng, từ ngày bài viết minh oan này xuất hiện, rất nhiều anh em Củ Lạc vì dân quên mình, trừ gian diệt bạo, giúp đỡ kẻ yếu, đã đứng lên phất cao lá cờ chính nghĩa, thi nhau kể lể. Còn khốn 14 tuổi, độc ác thế nào? Chủ tiệm văn phòng phẩm ngồi tù oan vô tội ra sao? Biết bao con người coi trọng nghĩa khí đã ra tay, lùng sục bằng được tên tuổi địa chỉ, trường học, thậm chí ảnh chụp con khốn đó, cố gắng diệt trừ kẻ ác. Thấy trời hành đạo, cuối cùng lưới trời lồng lộng, con khốn đã nhảy lâu tự tử, anh em Củ Lạc lại trừ hại giúp dân thêm lần nữa. Đáng mừng thay. Ha ha, thật ra, dù thấy thương cảm, anh em Củ Lạc cũng không dám thổ lộ tiếng lòng đâu phải không? Thôi thì hôm nay, Super Conan đứng đầu giang sơn Củ Lạc xin nói một câu chân tình với các thím. Tất cả các thím đều là hung thủ giết người. Super Conan này tung hoành khắp chốn Củ Lạc đã bao năm, gây thù cho quán nhân nhảm, đấu võ mồm vài trăm trận lớn bé, nhưng chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, tự cho mình là chính nghĩa. Vì mấy thằng lúc nào cũng to mồm lôi chính nghĩa ra khè nhau, đều là mấy thằng hãm, hèn nhát. Em không chỉ đích danh, nhưng người nào góp phần đẩy cô bé 14 tuổi xuống âm phủ, trong lòng người đó tự biết, bất kể ông chủ tiệm văn phòng phẩm có tội thật hay không, hay thực sự bị vu cáo, cô bé 14 tuổi không đáng tội chết, đúng chứ? Rồi, quay lại chuyện chính. Lần này em đến không phải muốn trách móc ai, mà là để bóc phốt. Mời các thím xem link dưới đây: http://forum.hkpnut.com/user/id/6619/2614. Đây là hồ sơ của tác giả bài viết "Con khốn 14 tuổi hại cậu tôi ngồi tù". Anh hoặc chị kít kít 727. Các thím có thể thấy số bài đăng của anh chị K chỉ có 1, số bình luận là 0. Đăng nhập lần đầu vào mùng 10 tháng 4, đăng nhập lần cuối cùng cũng là mùng 10 tháng 4. Việc anh chị K là thành viên mới của Củ Lạc không có gì là lạ. Có lẽ người ta đăng ký tài khoản chỉ vì muốn đăng bài minh oan cho cậu mình mà thôi. Nhưng đăng bài xong, không đăng nhập nữa, cũng không tham gia thảo luận, không cùng bàn kế hoạch trừng phạt con khốn, thì hơi bị lạ lùng. Super Conan em đây đã dùng đến khả năng tìm kiếm siêu hạng của mình, vẫn không tìm thấy trang web nào liên quan đến cái tên Kit Kit 727. Bất kể là hộp thư điện tử, Facebook hay là Weibo. Em mới thắc mắc, một người biết lợi dụng sức mạnh của quân đoàn Cù Lạc hùng hậu thì tội gì phải giấu giếm thân phận cơ chứ? Anh ta hoặc chị ta mà xuất hiện, con dân Cù Lạc lại chẳng càng ra sức trợ giúp à? Cách làm của thím ca quả thật làm em nghi ngờ trong chuyện này, tất có điều mở ám. Nên Super Conan em mới muốn nói, thật ra các thím không phải hung thủ giết người, mà chỉ là đám ăn hại ngốc nghếch bị kẻ khác lợi dụng. Át hẳn bây giờ các thím đang nghiến răng nghiến lợi cho rằng em nói hưu nói vượn chứ gì. Ơ kìa, Super Conan này là hoàng tử xứ Cù Lạc, là cao thủ bàn phím số 1 thiên hạ, nên dĩ nhiên có bằng chứng nha. Hôm qua có người PM cho em. Chú thích: PM nghĩa là Private Message, tin nhắn riêng trên diễn đàn. Tiết lộ một thông tin quan trọng. Các thím còn nhớ thím ca đã nói trong bài viết rằng người vào tù là cậu của mình không? Các thím à, ông anh ngồi tù thật ra không có chị em, lấy đâu ra cháu gọi mình là cậu. Người PM khá đáng tin. Nếu quân đoàn săn tin của Cù Lạc nghi ngờ, có thể tự mình kiểm tra lại. Em dám cá, kết quả sẽ giống như em vừa nói. Nếu thím ca và người ngồi tù không thân quen, chúng ta phải giải thích thế nào về việc thím ấy làm hẳn bài tế dài cả nghìn chữ, minh oan, bênh vực cho một người lạ? Liệu có phải thím ca nói một đằng nghĩ một nẻo? Mục tiêu thực sự là nhắm vào nữ sinh 14 tuổi cùng đông đảo anh em Cù Lạc không? Hỡi con dân Cù Lạc thông minh tuyệt đỉnh, giờ các thím thấy thế nào? Thấy thế nào? Đọc bài viết kỳ quặc này mà du lạnh sống lưng. Dựa vào văn phong, nó tin Super Conan là thành viên lâu năm của diễn đàn Cù Lạc, bởi trên mạng có rất nhiều kẻ chôn tự cho mình hài hước. Chú thích: chôn, tiếng lóng mạng, chỉ những người thích khiêu khích, kích động, chơi khăm người khác bằng lời nói hình ảnh. Ngày ngày, dành hết thì giờ chém gió khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Như thế, mục đích sống duy nhất của họ là bút chiến với đám cư dân mạng xa lạ. Tuy bài viết sặc mùi châm chọc khiêu khích bằng ngôn từ mập mờ, nhưng tính công kích sắc sảo trong lời nói thì không đùa được. Không những thế, đối phương chỉ ra một sự thật là Bình không có cháu trai. Hồi đầu, khi bàn kế kích động cư dân mạng tấn công Văn, anh trai và nó đã thảo luận xem nên dùng tư cách nào để đăng bài. Thông qua nhân viên tập sự tại văn phòng của luật sư Mạch, dù đã nắm được quan hệ bạn bè thân thích của Bình, biết hắn không có cháu, nhưng anh trai bảo làm thế lý tưởng hơn giả mạo thành một người có thật. Nếu chúng ta đăng bài dưới danh nghĩa bạn bè hoặc là vợ của Bình, một khi người đó đứng ra phủ nhận, bài viết sẽ giảm độ tin cậy ngay. Anh trai giải thích. Ngoài ra, thân phận của tác giả nhất định phải khiến người đọc tán thành về mặt cảm xúc. Chọn bừa một đàn em hay người bạn sẽ mang lại hiệu quả kém xa với người thân. Bịa một đứa cháu trai đúng là hơi mạo hiểm, nhưng anh cá, người nhà Bình sẽ không tiết lộ sự thật. Vợ và mẹ hắn không dốt đến mức kể lể với phóng viên đâu. Vì sao không? Vì chẳng ích gì cho tình cảm của Bình cả. Hắn đã từ bỏ quyền tự biện hộ và chọn ngồi tù. Giờ có lật lại bản án cũng không giúp gì cho gia đình hắn hết. Không sợ có người điều tra quan hệ gia đình Bình, từ đó nghi ngờ thân phận và động cơ của tác giả bài viết sao? Chúng ta chỉ đăng một bài viết rồi biến mất. Phóng viên muốn tìm tác giả cũng bó tay. Trong tình huống xấu nhất, Bình đứng ra nói rõ không biết tác giả là ai, thì sự việc sẽ biến thành thật giả lẫn lộn. Với chúng ta, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Chí ít, chúng ta vẫn châm được mồi lửa. Em còn nhớ mục đích của anh em mình chứ? Nhớ, là trừng phạt Văn. Lúc đó, Du cảm thấy anh trai nói thật có lý. Nhưng giờ nó mới phát hiện ra hai anh em đã tính sai một bước quan trọng. Cái chết của Văn kéo theo mọi chuyện đều thay đổi. Trong bài viết, Super Conan nói có người PM cho mình, dù mới ngờ ngợ liệu có liên quan đến vụ di thư ở thư viện không. Nó không cho rằng trong trường có người quen biết Bình. Nhưng bài này được đăng chỉ 2 ngày sau hôm phát hiện di thư. Như thế là quá trùng hợp. Nó cố giữ bình tĩnh và bắt đầu cân nhắc các khả năng. Có lẽ ai đó đã biết Bình không có cháu trai từ lâu, nhưng cảm thấy sự việc cũ quá rồi không tiện nhắc lại. Vừa lúc di thư xuất hiện, khơi gợi trong hắn ý định công khai thông tin. Thế nên hắn liên lạc với Super Conan. Không phải, hình như có gì không đúng. Du cảm thấy hướng suy luận này không ổn lắm, nhưng lại không lý giải được là tại sao. Phân vân một lát, Du cầm điện thoại lên bấm. Mau vào Cù Lạc, có kẻ lật lại món nợ cũ, làm sao đây? http://forum.hkpnut.com/view Article 9818234. Dẫu không muốn quấy rầy người anh đang cắm đầu cắm cổ làm việc, nhưng hiện tại Du không còn cách nào khác ngoài cầu cứu anh. Sau khi gửi tin nhắn, Du đau đáu nhìn màn hình chờ hồi âm. Nó biết anh trai đang đi làm, chưa chắc đã có thời gian đọc tin cầu cứu của nó. Nó cũng chỉ biết cầu trời lại Phật cho anh đọc sớm một chút. Đợi một phút rồi mà tin nhắn vẫn chưa hiện đã xem. Du đành quay lại máy tính, dồn hết chú ý vào diễn đàn Cù Lạc. Nhưng cứ vài chục giây, nó lại liếc điện thoại một lần, xem anh trai đã đọc tin nhắn chưa. 5 phút sau, thấy dấu hiệu đã xem giấy tin nhắn, Du vội quơ lấy điện thoại, sốt ruột chờ câu trả lời. Mấy phút vừa qua, nó như ngồi trên đống lửa, tay trái siết thật chặt. Không hay biết móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu. Chờ thêm khoảng 5 phút nữa, cuối cùng nó cũng nhận được tin hồi đáp. Đừng lo, chỉ là một thằng trôn thôi. Thấy tin nhắn tới, Du hối hả nhập chữ. Nhưng hắn còn điều tra ra việc người kia không có cháu trai nữa. Ấn nút gửi xong, Du lại thấp thỏm chờ hồi âm. Lần này, chưa đầy nửa phút đã có âm báo tin nhắn mới. Không phải lo đâu, thật đấy. Chẳng ai tin bài viết của hắn cả. Em đọc bình luận bên dưới đi. Bài viết của Super Conan chỉ có 2 bình luận. Một cái lời lẽ tục tĩu bảo hắn đi ngủ. Chắc người bình luận là một trong các anh em của Lạc từng có thù với Super Conan. Một cái để lại chuỗi biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt để thể hiện chỉ có ngu mới tin mấy câu ba xạo này. Dù biết anh trai là thành viên lâu năm của diễn đàn Cù Lạc, có lẽ anh đã nhận ra Super Conan là ai rồi cũng nên. Bình luận thờ ơ của những người khác đã chứng minh lời anh trai nói không sai. Có điều, nó vẫn cảm thấy không thể xem thường chuyện này được. Tối nay gặp nhau được không? Dù nêu yêu cầu, bình thường nó chỉ gặp anh trai 1 lần 1 tuần, nhưng lo sợ tình hình trở nên nghiêm trọng, nó nghĩ hai anh em cần gặp mặt bàn bạc. Có kiêng có lành, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Xin lỗi, tối nay anh có việc. Dạo này bận lắm, cuối tuần cũng phải đi làm. Đọc tin nhắn của anh trai, dù nhận ra mình thật vô dụng, nó tự kiểm điểm sự yếu đuối của bản thân. Mới đây, anh còn vui mừng khi thấy tâm tình nó ổn định trở lại. Vậy mà bây giờ, nó như chim sợ cành cong, bám chặt lấy anh, như bám lấy tấm ván giữa biển rộng mênh mông. Dù vâng ngắn gọn, rồi chấm dứt cuộc trò chuyện. Để yên cho anh tập trung làm việc, anh luôn nỗ lực phấn đấu nhằm tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân, không hẳn chỉ vì mục đích kiếm tiền. Anh sẽ đưa em rời khỏi ngôi nhà đó trước khi em tốt nghiệp. Anh trai hứa với nó như thế. Anh không thể cho em nhà cao cửa rộng như ông ta, không thể thuê giúp việc chuẩn bị mọi thứ cho em, nhưng anh đảm bảo em sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Dù không nhớ nó đã trả lời thế nào, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí là niềm xúc động vô bờ. xúc động vì biết nó không lẻ loi cô đơn trên cõi đời này. Dù chưa hết nghi ngại, dù vẫn liên tục thuyết phục bản thân là rắc rối sẽ mau biến mất. Mỗi ngày có hàng trăm bài viết mới trên diễn đàn Cù Lạc, những bài không đáng chú ý, chẳng mấy chốc sẽ trôi sang trang thứ hai, thứ ba. Đây là tình trạng rất thường thấy trên các diễn đàn trực tuyến. Căn cứ vào việc bài đăng chỉ có hai bình luận, cộng thêm việc Super Conan tuy là thành viên lâu năm, nhưng danh tiếng trên diễn đàn không cao, chẳng mấy ai để ý. Bài viết của hắn, chẳng chóng thì chầy, sẽ bị đẩy tít xuống dưới danh sách bài viết. Nhưng chính Du cũng không dám chắc sự việc sẽ phát triển theo hướng đó. Biết mình lo thế, chứ lo nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Du đành thử cố quên bài viết quái đản, tập trung vào việc khác. Suốt buổi chiều, nó vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết mới mua hôm qua. Lẽ ra nó phải rất háo hức, thế mà chẳng chữ nào lọt vào đầu cả. Sao thế? Thức ăn có vấn đề à? Chị giúp việc hỏi thăm. Lúc này là 7 giờ tối, Du vừa ngồi vào bàn dùng bữa, còn chị giúp việc đang chuẩn bị đi về. Bếp nhà Du khá lớn, đủ chỗ lắp đặt máy rửa bát, món đồ không mấy thông dụng ở Hồng Kông, nên chị ta không cần dọn dẹp sau bữa tối. Hả? À, không, không sao ạ. Du không biết, nó vừa ngồi thừ người ra bên bàn ăn. Trước mặt nó là một đĩa cá chim chiên giòn, một đĩa súp lơ xanh xào thịt bò và một bát canh sườn bí đao nấu với ngô để giải nhiệt, giống hệt suất ăn cho một người ở mấy quán cơm bình dân. Chị thấy em không động đến đĩa cá, nên tưởng có vấn đề. Chị giúp việc cười nói. Bình thường em toàn ăn cá trước. Không có gì đâu, em chỉ đang bận tâm một số chuyện thôi. Du cố nặn ra một nụ cười. Cả ngày hôm nay, Du đứng ngồi không yên, đầu óc xoay quanh bài viết của Super Conan. Lát lát lại buông sách xuống, đến máy tính kiểm tra xem có bình luận mới không. Mỗi lần bài viết tụt sang trang thứ hai của danh sách, nó liền nhẹ cả người, nhưng thỉnh thoảng một hai bình luận. Conan lại lên cơn rồi, hoặc phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc khiến bài viết trôi lên trang đầu, tim Du lại đập thình thịch. Du không ngờ chuyện này tác động mạnh mẽ đến mức khiến nó cư xử bất thường, ngay cả người giúp việc cũng nhìn ra. Sáng hôm sau, Du bị đánh thức bởi tiếng máy hút bụi ngoài phòng khách. Nó liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Nó không biết mình thiếp đi khi nào, chỉ nhớ nó đã trằn trọc cùng nỗi bức bối suốt cả đêm. Cảm giác tội lỗi vừa vơi đi, giờ lại dâng lên lần nữa. Không những thế, nó sợ thành viên trên diễn đàn Cù Lạc sẽ bám riết lấy vụ việc. Nó hiểu rất rõ sức mạnh đáng sợ của săn lùng và bắt nạt trên mạng. Dù cầm điện thoại lên, hy vọng nhận được tin nhắn hỏi han trước khi đi làm của anh trai. Thế mà đến cả tin nhắn quảng cáo cũng chẳng có. Do dự một hồi, cuối cùng nó lấy hết can đảm mở trình duyệt web, nhấp vào bóc thư viện trên diễn đàn trường. Nhìn danh sách bài viết, nó phấn chấn hơn một chút vì chủ đề thảo luận. Tán nhảm, chuyện xảy ra hôm qua, mà thịt nguội đức đăng lên đã biến mất tăm. Nó đoán, cuối cùng quản trị viên cũng chịu xóa bài rồi. Dù vào diễn đàn Cù Lạc từ thanh dấu trang, mong mỏi tình hình bên này cũng khả quan tương tự. Bài viết của Super Conan có lẽ đã tụt xuống trang thứ 10 rồi cũng nên. Chớ trêu thay, lọt vào mắt nó là tin xấu vượt quá sức tưởng tượng. Diễn đàn Cù Lạc, người đăng Zero Cool, tiêu đề Re, phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian 03/07/2015, lúc 01:56. Tôi đang nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đăng lên đây. Bài dài mong các bạn thông cảm. Tuyên bố trước, tôi là thành viên Cù Lạc lâu năm, nhưng đây là tài khoản mới, xin đừng tố cáo tôi tạo tài khoản clone. Tôi làm vậy là vì có nỗi khổ riêng. Công việc của tôi khá đặc biệt, gọi là chuyên viên tư vấn bảo mật công nghệ thông tin. Nói theo ngôn ngữ anh em Củ Lạc thì chính là hacker. Song đừng đánh đồng tôi với tội phạm. Tôi là hacker mũ trắng, được doanh nghiệp thuê về để tìm đủ mọi cách xâm nhập một cách hợp pháp các lỗ hổng trong hệ thống của họ, rồi báo cáo lại với họ. Nói một cách đơn giản, giống như ngân hàng mời thợ khóa chuyên nghiệp đến thử phá khóa kho bạc, thử nghiệm mức độ an toàn vậy. Công khai thân phận này thì chẳng có gì ghê gớm. Tôi tạo tài khoản clone là vì lý do khác. Do yêu cầu công việc, tôi rất hay tiếp xúc với các thông tin phi pháp trên mạng, lượn qua lượn lại rất nhiều trang web chìm và web đen. Tôi thường xuyên sử dụng P2P để tải tập tin. Chú thích: P2P là mạng ngang hàng, P2P là hệ thống mạng mà các người dùng trực tiếp kết nối với nhau không cần thông qua máy chủ trung tâm. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải phim và nhạc lậu như người bình thường, mà là các dữ liệu riêng tư trôi nổi trên Internet. Chẳng hạn danh sách người dùng bị rò rỉ của các công ty viễn thông, tài liệu của các cơ quan chính phủ bị tuồn ra ngoài. Tôi vớ được rất nhiều tài liệu kiểu này, tuy không dùng chúng vào mục đích phi pháp, nhưng nội việc thừa nhận đang nắm chúng trong tay cũng đủ khiến tôi gặp rắc rối với chính quyền, nên lần này tôi đành tạo clone cho tiện bình luận. Tháng trước, khi dùng một phần mềm chia sẻ dữ liệu P2P, tên là P.D, để khai thác một số thông tin, tôi vớ được một dữ liệu sao lưu ổ cứng không hoàn chỉnh. Tôi sẽ không nói tập tin có định dạng gì đâu. Anh em của Lạc khỏi cần tìm thử. Tóm lại, sau khi tìm cách phá băng một phần tập tin, tôi phát hiện một đống tài liệu cá nhân. Có vẻ ai đó đã vô tình cài đặt P.D, phiên bản mở rộng, khiến cho dữ liệu sao lưu bị đánh cắp và lan truyền đi. Trên mạng có rất nhiều phần mềm chia sẻ dữ liệu bản mở rộng đã bị hacker sửa đổi mã nguồn. Cài đặt các phiên bản đáng ngờ này đồng nghĩa với việc mở cửa sau của máy tính. Dữ liệu cá nhân sẽ bị tuồn ra ngoài mà chủ sở hữu không hề hay biết. Vì biết tập tin mình lấy được chỉ là dữ liệu sao lưu của một cá nhân nên tôi không để ý lắm. Ai hơi đâu hứng thú với việc riêng của người khác cơ chứ. Cách mấy ngày tôi lại kiếm được dữ liệu sao lưu tương tự ấy mà. Thế nhưng hôm qua lúc đọc bài viết của Super Conan, tự nhiên tôi thấy có ấn tượng, nên moi dữ liệu sao lưu hôm trước ra đối chiếu, phát hiện một chuyện bất ngờ. Trong dữ liệu sao lưu có một file toàn chữ là chữ, nội dung giống y đúc bài viết con khốn 14 tuổi hại cậu tôi ngồi tù, đăng hồi tháng 4. Ban đầu tôi tưởng có người sao chép bài viết trên Củ Lạc xuống để chia sẻ sang trang web khác, nên lờ nó đi. Nhưng hôm qua nhìn lại tôi mới biết mình nhầm. Bài viết đăng trên Củ Lạc vào mùng 10 tháng 4, còn file trong tay tôi được tạo ra mùng 9 tháng 4. Tôi đã tính đến chuyện bài viết trên Củ Lạc là lấy từ nơi khác về đăng lại. Nhưng sau khi kiểm tra, tôi xác nhận nơi đăng bài viết sớm nhất trên Internet lại chính là Củ Lạc. Nói cách khác, rất có thể tôi đã lấy được dữ liệu sao lưu ổ cứng của Thím Ca tác giả bài viết. Vì chủ thớt nêu ra giả thuyết Thím Ca ủ mưu hãm hại nữ sinh 14 tuổi ngay từ đầu, còn dẫn ra các điểm đáng ngờ, nên tôi đã phải tranh đấu khá lâu. Không biết là có nên công khai chuyện này không, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì phải tìm đúng người đúng tội. Tôi nghĩ mình vẫn nên nói ra những điều mình biết thì hơn. Vì là dữ liệu sao lưu không hoàn chỉnh, nên tôi đã phải mất rất nhiều thời gian phá băng toàn bộ. Khi nào xác định được lời Super Conan nói là thật, tôi sẽ tạo thêm tài khoản clone khác đăng bài. Quản trị viên từng mất công điều tra IP của tôi làm gì, các bạn không tìm được đâu. Dù gì tôi cũng là chuyên viên tư vấn bảo mật công nghệ thông tin, tạo clone che giấu hành tung là kỹ năng cơ bản rồi. Đọc bình luận dài lê thê, dù gần như ngất xỉu, mày vẫn còn nằm trên giường nên không bị ngã. Nó lập tức ấn vào biểu tượng like màu xanh lá, báo tin cho anh trai mà lòng như lửa đốt. Anh có dùng công nghệ chia sẻ dữ liệu tên là P.D không? Dù cuống đến mức gõ sai cũng không kịp sửa, chỉ mong sao anh trai nhận được tin nhắn càng sớm càng tốt. Nhưng đợi hẳn 3 phút, tin nhắn vẫn chưa được đọc. Có chuyện rất quan trọng. Dù lại viết tiếp. Anh trai từng dặn, đừng gọi điện trong lúc anh đi làm, gửi tin nhắn qua line là được. Cho nên, nó không muốn gọi, nếu không phải chuyện khẩn cấp. Đợi thêm 5 phút nữa, vẫn không có hồi âm. Rắc rối to rồi, chưa biết chừng... Đang nhập tin nhắn thứ 3, thì ký hiệu đã xem hiện lên. Dù thở phào, nhưng câu trả lời của anh trai khiến nó lo lắng trở lại. Sao thế? Đi chấm đi hả? Anh có dùng. Đọc tin nhắn này xong, dù tin rằng tên chuyên viên tư vấn bảo mật công nghệ thông tin kia không hề bịa đặt, xóa dòng chữ đang gõ dở, dù nhập nội dung mới. Anh mau đọc topic đăng trên diễn đàn Cù Lạc hôm qua đi. Lúc này, dù chỉ biết trông chờ vào anh trai thôi. 2 phút sau, nó nhận được tin hồi đáp. Đừng lo, chuyện vặt em à. Dù đọc mà choáng váng, chuyện này trong mắt anh thế mà lại là chuyện vặt. Chuyện vặt? Người ta lấy được file của anh rồi kìa. Ký hiệu đã xem, rất lâu sau mới xuất hiện. Dù thấy dạ dày quặn lại vì đau, chẳng biết do quá lo lắng, hay do nó mải nằm trên giường, bỏ qua cả giá ăn sáng. Chưa chắc đã là của anh. Anh rất tin tưởng vào tường lửa ở nhà. Chưa biết chừng, đồng hồ máy tính nhà ai bị điều chỉnh chậm một ngày, nên file sao chép lại mới bị nhầm ngày. Dù chưa hề nghĩ tới khả năng này, nghe cũng có lý, nhưng nó vẫn lờ mờ cảm thấy không ổn, lo sợ có điều bất chắc. Các file em gửi, anh có để ở trong cùng một ổ cứng không? Mấy file đó mà lộ ra thì chúng ta tiêu đời. Du hỏi anh trai. File gì cơ? Đọc câu trả lời rất thờ ơ, Du bùng nổ. Nhưng thứ anh bảo em âm thầm thu thập ở trường ấy, dữ liệu sao lưu ảnh chụp, danh bạ tin nhắn trong điện thoại di động của các bạn khác. Nếu ai đó công khai danh tính của anh trên Cù Lạc, anh còn có thể viện cớ đồng hồ máy tính chậm một ngày, nhưng ngộ nhỡ họ phát hiện ra quan hệ của hai chúng ta, xác nhận giữa anh và Văn có mối liên hệ, chúng ta không thoát được tội đâu. Dù chưa bao giờ nặng lời với anh trai như thế, nhưng nó lo cho anh trai bị liên lụy còn hơn lo cho bản thân. Sau khi Văn chết, nó từng nghĩ tới khả năng xấu nhất. Thư đe dọa nó gửi đi bị phát hiện, người ta sẽ điều tra ra nó đứng đằng sau. Giả sử bại lộ thật, nó sẽ gánh tội một mình, chứ không muốn anh trai chịu vạ lây. Để trừng phạt Văn, anh trai đã giúp nó thu thập rất nhiều thông tin từ học sinh trong trường. Anh cho nó một cái hộp màu đen giả làm cục sạc, cắm vào cổng sạc của điện thoại là có thể sao lưu toàn bộ tài liệu bên trong chiếc điện thoại đó, từ ảnh chụp đến video, danh bạ, tin nhắn, thời gian biểu. Dù thường xuyên lén lút mó máy vào hộp sạc điện thoại trong lớp và thư viện, mỗi khi không có ai để ý. Dùng hộp đen này đánh cắp thông tin cá nhân của các học sinh. Anh em nó làm vậy vì muốn chứng thực tin đồn về Văn. Tiện thể, dùng làm phương tiện trừng phạt con bé. Chính là tin đồn, một nữ sinh bị người xấu giở trò đêm trước Giáng sinh. Ở trường, Du không hay nói chuyện với bạn bè, nhưng luôn vảnh tai nghe ngóng lời đàm tiếu. Bất kể trong phòng học hay ngoài hành lang, nó luôn im lặng nhớ kỹ nội dung trò chuyện giữa những người khác. Nó gần như chắc chắn nhân vật nữ chính trong tin đồn kia là Văn, nhưng không có chứng cứ. Bởi vậy, anh trai đã đề xuất phương pháp đặc biệt này. Nhờ đó, Du biết được bí mật của rất nhiều bạn học. Ví dụ, cậu A thích thầm một cô em gái lớp dưới. Anh B khóa trên đang bắt cá hai tay. Bạn C thân thiết với giáo viên X hơn bình thường. Thậm chí, còn biết những bạn nữ nào bí mật làm gái bao. Nó xem rất nhiều ảnh chụp và clip thân mật giữa bạn học và người yêu. Nhiều thứ lộ liễu đến mức đàn trai thừa sức dùng làm vũ khí uy hiếp sau khi chia tay. Nhưng nó tìm mãi, vẫn không thấy bằng chứng chứng minh Văn bị người xấu giở trò. Cùng lắm, chỉ có mỗi tấm ảnh bị người ta ôm trong một nơi giống hộp đêm hoặc quán karaoke. So với những clip nó thu thập, tấm ảnh này chỉ là muỗi. Dù sao chép toàn bộ dữ liệu gom góp được cho anh trai, số ảnh và tin nhắn không hề ít, nên anh trai lấy bản sao về, tìm giúp nó các thông tin liên quan đến Văn. Lúc này, dù đang lo những dữ liệu đó sẽ tiết lộ quan hệ của hai anh em, kể cả nó nhận hết việc hại chết Văn về mình, người ta vẫn sẽ không tin. Cuối cùng, anh trai vẫn gặp rắc rối. Nó chưa thành niên, truy cứu trách nhiệm hình sự cũng không bị phạt nặng, nhưng người anh lớn hơn nó 10 tuổi thì khác. Mấy file đó hả? Đừng để ý, chắc anh để ở ổ cứng khác. Em đừng thần hồn nát thần tính nữa. Anh phải đi họp, bàn sau nhé. Tin nhắn anh trai gửi đến cứ tỉnh queo. Dù đọc xong vừa tức vừa cuống, điểm duy nhất nó không hài lòng ở anh chính là cái nét tự phụ khó ưa. Mặc dù nhờ cái nét đó mà anh luôn bình tĩnh đối phó, tin tưởng vào bản thân dù gặp tình huống tồi tệ nhường nào. Dù bấm gửi tiếp, nhưng thấy tin nhắn của mình cứ ở trạng thái chưa đọc mãi, nó đành chấp nhận sự thật là anh trai không có thời gian rảnh. Dưới bài của chuyên viên tư vấn bảo mật công nghệ thông tin có mấy bình luận, nhưng chỉ theo kiểu phụ họa tẻ nhạt như đặt gạch chờ hưởng lạc hay mong bạn tìm ra chân tướng. Có một người hình như là đối thủ của Super Conan để lại bình luận: Zero Cool ra tay cho tụi bay biết thế nào là ngầu. Gặp ối lần đám rác rưởi chỉ biết mở mồm ăn tục nói phép. Trong cơn bực dọc, Du thử tìm kiếm cái tên Zero Cool thì mới biết đây là biệt danh của nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh Hollywood về đề tài hacker sản xuất năm 1995. Chú thích: đó là phim hacker Johnny Lee Miller và Angelina Jolie đóng chính. Đây đồng thời cũng là tên một cuốn tiểu thuyết do Michael Crichton, tác giả Công viên Kỷ Jura viết thời còn trẻ, dưới bút danh John Langer. Nhưng dù nghĩ kết quả trước mới là lý do khiến chuyên viên tư vấn bảo mật chọn tên này. Từ biệt danh, chỉ có thể suy ra đối phương biết bộ phim kể trên, còn thì chẳng tìm thêm được manh mối nào khác nữa. Tối nay chị không cần đến nấu ăn cho em đâu. Gần trưa, Du nói với chị giúp việc. Lúc này chị ta đang đi giày ở cửa, chuẩn bị đến làm cho gia đình tiếp theo. Ồ, em có hẹn à? Vâng. Du gật đầu, nói dối. Em tham gia nhóm đọc sách ở trường, mấy hôm nay đều có hoạt động. Em ăn tối với các bạn xong mới về. À, nguyên liệu chuẩn bị tinh tươm rồi, chị mua sườn cừu đấy. Thế chị mang về cho con ăn đi. Không được đâu, bố em mà biết, thế nào cũng mắng chị bòn rút. Thịt để lâu trong tủ lạnh cũng hỏng, đừng lãng phí. Phải... Chị giúp việc ngoài miệng từ chối, nhưng vẻ mặt rất phấn khởi. Nhóm đọc sách của em hoạt động bao lâu? Mấy hôm nay đều có hoạt động, hôm nào ăn ở nhà, em sẽ nhắn trước cho chị một ngày. Chị giúp việc gật gù, quay vào bếp, lấy sườn cừu trong tủ lạnh, vui vẻ rời đi. Dù nói dối là có hoạt động ngoại khóa, thật ra nó chỉ không muốn ở nhà một mình, sợ bản thân nghĩ ngợi lung tung dẫn đến bế tắc. Nếu đến trung tâm mua sắm hay vào quán ăn đông đúc ồn ào, nó có thể khiến mình phân tâm, tăng cảm giác an toàn. Anh trai từng dặn nó, tâm trạng mà bất ổn, tốt nhất nên đi ra ngoài một lát. Chiều hôm đó, Du bắt xe đến trung tâm Festival Walk ở Cửu Long Đường. Ăn tối xong, chọn một quán cà phê ngồi đến tận 11 giờ đêm mới về nhà. Thật ra, Du lý trí hơn các bạn gái cùng tuổi. Giống như anh trai, nó có khả năng phán đoán tình hình. Lúc gặp nguy cấp sẽ xác định được lựa chọn có lợi cho mình nhất. Ví như giây phút phát hiện ra di thư của Văn trong thư viện, nó biết ngay phải làm gì để tiếp tục giấu giếm sự thật. Bây giờ có chăm chăm theo dõi bình luận trên diễn đàn Cù Lạc, liên tục cập nhật trang web, chờ thêm một tin xấu nữa xuất hiện, thì cũng chỉ tổ làm nó phát điên. Dù chọn cách ra ngoài đi dạo để chuyển hướng quan tâm, nó hiểu rất rõ cảm xúc quá tải dẫn tới hậu quả thế nào. Nhưng có lý trí đến mấy, dù cũng không thoát khỏi tác động của ngoại cảnh khiến ruột gan hỗn loạn. Đang ngủ, dù sực tỉnh vì tiếng chuông điện thoại. Trong cơn mơ màng, nó cứ tưởng đó là tiếng báo thức. Nhưng mở mắt ra thì trời chưa sáng. Xem đồng hồ thấy mới 3:30. Điện thoại không hiển thị số gọi đến. Nhìn dòng chữ, chuột để nghe máy trên màn hình. Nó từng ngủ hẳn, lo lắng không biết có phải anh trai gặp chuyện chẳng lành. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ đoán già đoán non, sợ bố đi công tác xảy ra sự cố. Nhưng dù còn quan tâm anh hơn ông bố không khác gì người lạ. Alo? Dù nói vào điện thoại, không có tiếng trả lời. Alo? Nó lặp lại. Tút, bên kia tắt máy. Chắc ai gọi nhầm số. Dù chút tảng đá trong lòng, quay người định ngủ tiếp thì điện thoại lại thình lình đổ chuông. Lần này cũng không hiển thị số gọi đến. Alo? Dù bắt đầu bực, bên kia vẫn không ai trả lời, nhưng có tiếng hít thở khe khẽ. Ai đây? Nó lớn tiếng hỏi. Quân giết người! Đối phương buông thõng một câu rồi dập máy. Dù chết điếng, ngồi cứng đờ trên giường. Vừa rồi, nó nghe thấy giọng nữ, mà cũng có thể là giọng nam ít tuổi, nói rành mạch 3 chữ, quân giết người vào ống nghe.